mọi người mau tới khách điếm phía trước tìm chỗ nghỉ ngơi, không ngờ hiện tại Mã Gia lại ngoan cố đuổi theo như vậy. Chuẩn bị nghênh địch. Nạp Suy Tư không hề do dự mà nói. Chúng ta đi vào trong trấn, có cơ hội là xông ra. Chết tiệt, mau đuổi theo. Âu Dương Phiên Tình chu miệng thầm oán hận. Một lát sau, tất cả mọi người của Phá Quân Bang đã tập trung trên quảng trường tiến vào trong trấn. Hoa Môn trấn chính là thế lực của Mã Gia, người của Mã Gia vừa đến, một số thế lực ở trong trấn đã gia nhập vào. Ở trong trấn cư dân nhìn thấy tình huống này thì đã đóng cửa núp vào. Loại chuyện đánh giết ở trong vườn uyên này bọn họ đã gặp nhiều lần, sớm đã trở thành thói quen. Đáng chết, chúng ta đi vào trong trấn đã gây nên phiền toái lớn rồi. Đỗ Mật Nhi bất đắc dĩ nhìn người Mã Gia mà nói. Không ngờ bọn chúng lại đuổi theo nhanh như vậy. Âu Dương Phiên Tình tiếp lời mà nói. Năm vị phó bang chủ, ta yểm hộ cho năm vị đi trước đi. Năm người đi trước thì chúng ta cũng không có chuyện gì. Nạp Suy Tư hướng về phía ngũ nữ nhân mà nói. Kỳ thật hắn đối với năm nữ nhân hồng nhan họa thủy này mà nói thấy rằng bọn họ quá xinh đẹp. Nếu như không xinh đẹp như vậy thì người khác cũng không chằm chằm vào Phá Quân Bang. Ha ha, năm người đẹp tuyệt sắc, chúng ta lại gặp mặt. Như vậy đi, các ngươi hãy theo ta. Ta nhất định sẽ hầu hạ các ngươi thật tốt, tuyệt đối không để bị nửa điểm ủy khuất. Mã Thiên Nhai nói với chúng nữ, trên người xuất hiện một dục vọng. Năm người này đi cùng chúng ta, những người khác ta cũng không làm khó dễ nữa. Mã Thiên Nhai cười cười nói, xuề trái, đáng chết. Đỗ Mật Nhi cất tiếng nói, bị nhiều người vây quanh như vậy, muốn thoát ra là một chuyện khó với nàng. Năm vị phó bang chủ, chúng ta ngăn bọn họ lại, các ngươi tìm cơ hội đi trước đi. Quách Dương cất tiếng nói. Được rồi, chúng ta sợ cái gì, chúng ta là người của đấu khí học viện mà. Nhạc Kiều nói. Chúng ta liều mạng. Không sai, chúng ta liều mạng với bọn họ, thế lực của bọn họ cũng không hơn chúng ta bao nhiêu. Tô Hân Nhi cất tiếng nói. Nhân số của Mã Gia bây giờ đã tăng hơn rất nhiều lần, những người vừa mới gia nhập đều có tu vi đấu linh và đại đấu sư. Mấy người đẹp tuyệt sắc, các vị hãy nghĩ cho kỹ đi, có đỉnh sơ, dơ quy, y, e theo chúng ta không, nếu đi theo ta đảm bảo các vị mỗi đêm sẽ được phên dỉ dục tiên dục tử. Mã Thiên Nhai nói lại lần nữa, hạ lưu vô sỉ. Tô Hân Nhi khẽ cất tiếng nói, sau đó trường kiếm của nàng vung lên, mang theo một kiếm mang rất lớn bổ xuống lên trên người của Mã Thiên Nhai. Trong 3 tháng nay Tô Hân Nhi đã đột phá tới tu vi thất tinh đấu vương, cộng thêm thanh kiếm mà Nhạc Thành luyện chi, sơ đã có thể đối phó với Mã Thiên Nhai. Mọi người cùng nhau xông lên, liều mạng. Nạp Suy Tư hét lớn một tiếng, sau đó hai cánh đấu khí ngưng tụ. Một mảng kiếm quang hướng về phía Mã Vạn Lâm. Giao long khởi hải. Nhạc Kiều khẽ thốt lên, sau lưng cũng ngưng tụ hai cánh đấu khí, toàn thân đấu khí bắt đầu trở nên cuồn cuộn giống như là linh xà vậy. Hiện tại Nhạc Kiều cũng đã đột phá tới thất tinh đấu vương, tổng thêm Nguyễn Tiên do Nhạc Thành luyện chế, thực lực cũng cao hơn rất nhiều. Đi! Tư Mã Yên Nhiên, Âu Dương Phiên Tình, ba cô gái này cũng ngưng tụ đan hỏa rất lớn, công kích về phía Mã Vạn Lâm. Đây là lần thứ 3 Mã Vạn Lâm giao thủ với mọi người, hai lần trước hắn cũng công chiếm nhiều ưu thế, hắn mặc dù là nhất tinh đấu hoàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng lại ba thập tinh đấu vương mà thôi, mà ba người này hợp liệt đã vượt qua mức độ đó. Người của Phá Quân Bang thấy ba vị phó bang chủ tiến hành công kích thì cũng tấn công về phía người của Mã Gia. Dù sao Mã Gia đấu vương cũng không thiếu, nhân số lại đông, người của Phá Quân Bang cũng gặp bất lợi. Thịch, ở giữa không trung vang lên một tiếng thật lớn, Nạp Suy Tư sau một chiêu đã bị Mã Vạn Lâm đánh bay ra ngoài, khóe miệng có vết máu. Xoẹt.

bang chủ. Tô Hân Nhi, Nhạc Kiều và Nạp Duy Tư nhìn thấy Nhạc Thành thì vô cùng mừng rỡ. Biểu ca, huynh cuối cùng cũng đã đến rồi. Tô Hân Nhi cao hứng đến bên cạnh Nhạc Thành. Làm sao vậy, có chuyện gì đó? Nhạc Thành cất tiếng hỏi mọi người, trong mắt hiện ra một tia lạnh lẽo. Bang chủ, bọn người của Phá Quân Bang nhìn thấy Nhạc Thành thì vội đi tới sau lưng của hắn. Sau đó mọi người liền đem tình huống vừa qua nói với hắn một lượt. Sắc mặt của Nhạc Thành ngày càng trở nên khó coi, trên người có một sát khí lạnh thấu xương. Ngươi là ai, dám nhúc tay vào chuyện của Mã gia? Mã Thiên Nhai nhìn thấy năm nữ tử tuyệt sắc vây quanh Nhạc Thành thì sắc mặt lập tức biến chuyển. Mã gia à, từ nay về sau không còn Mã gia nữa. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Mã Thiên Nhai, trong mắt hiện ra một hàn mang. Bị Nhạc Thành nhìn, Mã Thiên Nhai không kìm được mà rét run, toàn thân trở nên rung chuyển. Thiên Nhai cẩn thận một chút, người này không dễ chạm vào. Mã Vạn Lâm tiến tới cạnh Mã Thiên Nhai. Yêu Huyên, phiền ngươi bảo vệ cho các nàng. Nhạc Thành cất tiếng nói với Yêu Huyên, rồi hướng về đám người Yêu Cơ mà nói. Yêu Cơ, Khiếu Thiên Tử Long Thông Thiên, các ngươi mau xông lên giết cho ta, ta muốn tiêu diệt sạch Mã gia. Sưu. Nhạc Thành vừa dứt lời thì bốn bóng người xẹp qua, Khiếu Thiên Hổ Thông Thiên Thử Tử Điện Mãng cùng Cửu Vĩ Linh Hồ lao vào trong đám người của Mơ gia. Sau đó từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nạp Duy Tư, Quách Dương, các ngươi giết sạch cho ta, một người cũng không để lại. Nhạc Thành nói với Nạp Duy Tư và Quách Dương, sau đó ngự kiếm lên trên không trung. Ngươi rốt cuộc là ai? Mã Thiên Nhai nghe thấy tiếng kêu thảm bốn bề thì hoảng sợ nói. Ta là ai thì ngươi không xứng để biết, chỉ có điều hiện tại ngươi phải lập tức chết. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, một mảng thanh mang bắn về phía Mã Thiên Nhai. Xích! Vòng tròn phòng ngự do Mã Thiên Nhai bố trí không ngăn được một chỉ này của Nhạc Thành, bị xuyên qua mà ngã xuống mặt đất. Sưu! Nhìn thấy Mã Thiên Nhai một chiêu bị đánh chết, Mã Vạn Lâm nhanh chóng chạy tới. Đối phương thực lực thật sự quá mạnh, mình không phải là đối thủ. Muốn chạy, hừ! Nhạc Thành quát lên một tiếng, sau đó thủ ấm trong tay biến đổi, một đạo điện quang xoẹt qua. Đỗ Mật Nhi, Nhạc Kiều, Tư Mã Yên Nhiên, Âu Dương Phiên tình thấy cảnh tượng như vậy thì không thể tưởng tượng nổi, thực lực của Nhạc Thành quả thực đã tăng lên rất nhiều. Trời ạ, bá phụ và phụ thân mà biết hắn đơn giản đánh chết đấu hoàng như vậy thì không biết sẽ nói thế nào. Nhạc Kiều thì thào. Một hồi sau, Mã gia tổng cộng 500 người đã toàn bộ bị giết hại. Mã gia tổng cộng 500 người, nửa canh giờ toàn bộ đã bị giết chết. Thương thế của các ngươi thế nào rồi? Nhạc Thành cất tiếng hơn y o, chúng nữ, ngoại trừ Hân Nhi thì mọi người thoạt nhìn bị thương rất không nhẹ. Không có gì trở ngại. Đỗ Mật Nhi nói với Nhạc Thành. Chúng ta trước hết đi vào, ta chữa thương cho các ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói với chúng nữ, nếu như không có hắn hỗ trợ chỉ sợ một hai tháng sau chúng nữ vẫn chưa khôi phục lại được. Tàn cuộc ở bên ngoài Nhạc Thành cũng mặc kệ không để ý tới. Hắn đã nói với Nạp Duy Tư và Quách Dương, xử lý xong thì cùng với đám người Yêu Huyên và chúng nữ rời khỏi. Sau đó Phá Quân Bang tiến vào một khách điếm, ở nơi này Nhạc Thành từ từ dùng chân khí rót vào người của Tư Mã Yên Nhiên, sau đó không ngừng vận chuyển kinh mạch, sắc mặt của Tư Mã Yên Nhiên từ tái nhợt đã chuyển sang ửng hồng. Một canh giờ sau Nhạc Thành mới thu hồi chân khí lại, đưa cho Tư Mã Yên Nhiên một viên đan.